Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Thiên Ma Cực Lạc, Linh Nghiệp Thành, Ánh Trăng Hồ Tây, Hồng Cảnh Trang, Lành Lạnh Tiểu Viện. Trương Hàm Cốc thần sắc lại thay đổi mấy lần, tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm, mà chậm rãi từ trong ngực móc ra một tờ giấy mỏng. Đây là hắn át chủ bài, cũng là thuộc về hắn kỳ ngộ. Trên trang giấy lít nha lít nhít vẽ lấy vặn vẹo đường cong, cùng chú thích lấy rất nhiều chữ nhỏ. Nhưng trang giấy này bản thân cũng rất là kỳ dị, chỉnh thể thô ráp, hiện lên hiện lấy đáng sợ màu đỏ sẫm, giống như là bị máu ngâm 3 tháng ra người. Hắn lẳng lặng nhìn xem một trang này công pháp, đột nhiên cắn răng, nhìn về phía trên trang giấy hàng ngũ như nhất, Hung Đao Vô Ngân, Sát Diễn tới trước. Cái này xem xét, hắn liền rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt, cầm lấy bên người một thanh trường đao liền tùy tâm múa, mà bắt đầu. Dưới ánh trăng, hiện ra có chút quỷ dị một màn, theo lưỡi đao trận trận, một cỗ sinh cơ giạt rào lục văn đang từ Trương Hàm Cốc trong cơ thể hướng về đỏ sậm trang giấy truyền đi. Hắn mỗi luyện tập một thức, tờ giấy kia ăn ảnh ứng chữ nhỏ cùng bức họa liền tùy theo hóa thành cho tàn. Tính cả hắn truyền đi lục văn vậy cùng nhau tiêu tán. Nếu là có trải qua hạo kiếp người tất nhiên rõ ràng. Đây là hạo kiếp bởi vì cùng kiếp chủ gặp nhau mà làm chuẩn bị. Trên thực tế, Hung Đao Sát Diễn quyết hết thảy hơn hết 4 trang giấy. Mà cái này 4 trang giấy chính tản mát tại các nơi. Vì cái kia chút trong lòng phẫn nộ, cực kỳ bi ai, thống khổ, kiềm chế người trợ giúp, Trương Hàm Cốc đao pháp dần dần quỷ dị, lưỡi đao bên trên vậy mà trồi lên một đạo hơi mỏng hắc mang, tựa như lượn lờ phun ra nuốt vào quỷ sương mù, quỷ trong sương mù truyền đến như khóc giống như tố thấp cười. Hạ Điềm đang mong đợi nó lại làm sao không đang mong đợi cái kia nhất định ma đâu. Tiếp xuống mấy ngày, gió êm sóng lặng, Quy Thọ nhìn xem cái kia chính chăm chỉ luyện tập tiểu đồ đệ, không khỏi lộ ra tiếu dung. Đồ đệ này thiên tư có thể nói là cực mạnh, mới ngắn ngủi mấy ngày cũng đã nắm giữ Quy Ba Nhất Thiểm môn đạo. Hắn đã quyết định, tiếp xuống liền đem Say Ya Tâm Pháp giáo sư với hắn. Tuy nói là bản thiếu, nhưng là trên giang hồ một môn nội công tâm pháp là cực kỳ chân quý. Với lại về sau như có cơ duyên, chưa hẳn không có thể tìm tới có thể tương tính tâm pháp tiếp tục tu luyện. Dù sao cái này trên giang hồ, bộc phát loại nội công tâm pháp cũng không hiếm thấy. Tiểu sư đệ thiên tư thật là khiến ta xấu hổ a. Ta đột nhiên cảm thấy những năm này đều luyện đến chó trên người. Long Thanh Ngạo nhìn xem mặt trời mới mọc Lý Chính Vung vẩy ngắn đao sư đệ, không khỏi cảm khái. Hắn hiện tại nắm giữ những chiêu thức này, hắn nhưng là hao tốn dòng dã 3 tháng tài học hội. Lúc ấy còn đắc chí, hiện tại sự so sánh này, thật là, đều nói người chậm cần bắt đầu sớm. Tiểu sư đệ như vậy thông minh người, thế mà vậy như thế chăm chỉ, còn có để cho người sống hay không? Long Thanh Ngạo nhịn không được có chút nhíu mày. Vừa mới muốn đưa đi một cái bạch hổ nhu, cái này lại tới cái tiểu sư đệ, còn có để hay không cho người bớt lo? Tiểu sư đệ này, như có thiên tư bình thường, thậm chí là hết ăn lại nằm, hắn vậy đều hội đem hắn xem như chân chính sư đệ. Cho dù là nuôi dưỡng ở đao xã cả một đời cũng không quan hệ. Nhưng bây giờ bộ dáng này, sợ là muốn cùng mình tranh cái này tương lai đao xã chi chủ vị trí a. Cho dù hắn vô ý tranh đoạt, Quy Thọ Hạc Tiên hai vị lão sư lại há sẽ không tâm. Quy Thọ sờ lên hói đầu chọc, cười ha hả nhìn xem, một bộ cực kỳ hài lòng bộ dáng. Thậm chí liền những ngày này tiến về Hồng Cảnh Trang, lại liền bị sập cửa vào mặt phiền não đều tạm thời quên đi. Thanh Ngạo a, mệnh phòng bếp những ngày này thiên vị, là sư chân tàng mấy cái kia thuốc thiện đơn thuốc cho hắn nhóm cầm lấy đi, để bọn hắn làm. Ha ha ha, Quy Thọ cười lên, một bộ lão nghi ngờ đại sướng bộ dáng. Nhưng Long Thanh Ngạo lại là sầu lấy lông mày, vẻ mặt đau khổ, cung kính lên tiếng, sau đó không cam lòng không muốn, lại làm bộ đồng dạng cao hứng xoay người rời đi. lão sư mấy cái này thuốc thiện. Thế nhưng là cho tới bây giờ cũng làm bảo bối như thế a. Lại vì mới nhập môn không có mấy ngày tiểu sư đệ đem ra. Còn thật là sủng hắn. Cát, trên mặt hắn lộ ra một tia căm ghét thần sắc. Thoáng qua buổi chiều, lại đến hoàng hôn, màn đêm kéo lên, Hạ Cực đem đoàn đao gác lại ở một bên. Đơn giản dùng cơm, sau đó điều tức, tại Hạc Tiên khen ngợi trong ánh mắt cắn răng. Lại cầm lấy dài cung loan đao tại đình viện giả sơn liền luyện mà bắt đầu. Trong lúc đó, Bạch Hổ Nhu lại lôi kéo ba đầu lông xanh chó. Muốn tới đây cùng nhau quan sát cái này đáng yêu mà chăm chỉ tiểu sư đệ. Nhưng lại bị Hạc Tiên lấy, chỉ điểm đệ tử mới, làm tên mà đẩy ra. Cuối cùng, tại Hạ Cực nửa đường lúc nghỉ ngơi đợi. Nàng giải thích nói, về sau sư tỷ của ngươi nếu là ở trận. Ngươi tận lực tránh cho luyện tập sau 7 thức. Hạ Cực phối hợp địa hỏi. Vì cái gì? Hạc Tiên thở dài nói. Nàng tâm thuật bất chính. Hổ Nhu chính là ta từ một mảnh thôn trang trong phế tích nhận lấy cô. Nhi, cũng là bởi vì quá câu chấp tại cừu hận. Mà tâm nhập ma, bắt đầu còn tốt. Nhưng 3 năm trước đây đi ra ngoài lịch luyện mấy lần. Kiến thức giang hồ về sau. Đáy lòng cái kia cừu hận hạt giống liền bắt đầu nảy mầm. Ta không dạy nàng sau 7 thức, là bởi vì cái kia 7 thức quá mức hung lệ. Nàng như có được, tất nhiên làm trầm trọng thêm. Tâm ma đã xảy ra là không thể ngăn cản. 10 năm ngộ đạo, nhất niệm thành ma, cho nên ta không dạy nàng. Hạ Cực thản nhiên nói. Vậy lão sư vì sao không cùng nàng nói rõ? Hạc Tiên thở dài nói. Ta sớm đã cùng nàng đây thẳng thắn, nhưng trong nội tâm nàng chấp niệm quá sâu. Sớm mấy năm, nàng còn hội nói với ta nói lời trong lòng, nhưng những năm này lại lạnh nhạt chỉ còn lại có lễ phép. Sư tỷ lại có sâu như thế chấp niệm. Hạ Cực cũng không nhịn được cảm khái nói, nhưng là trong lòng của hắn lại là khẽ động. Dù sao, có được dạng này chấp niệm người chính là hắn kiếp trước ham chơi nhất cỗ một trong. Lấy lực lượng làm mồi nhử, đem như vậy khoảng cách nhập ma chỉ có mấy bước xa người. Nhẹ nhàng đẩy tới vực sâu, lại nhìn nó sinh diệt, thật sự là một chuyện có ý tứ sự tình. Hắn đột nhiên có một tia hứng thú, không bằng viết một tờ công pháp, ném cho sư tỷ đi, cũng coi là tròn nàng tâm nguyện. Ánh trăng bên trong, Hạc Tiên không nhìn thấy địa phương, nàng chỗ hài lòng chăm chỉ đồ đệ toét ra khiếp người tiếu dung. Hai hàng răng trắng lành lạnh đến cực điểm, lại luyện một hội động thiên trảm. Hạ Cực biểu hiện ra mỏi mệt bộ dáng, lập tức hướng Hạc Tiên cáo từ, cấp tốc quay trở về chỗ ở. Trong bóng tối, hắn móc ra đoàn đao, tùy ý đem thân đao bẻ gãy, tay trái nắm vuốt phong cách cổ xưa ấn văn, lập tức một đoàn sáng rực trắng viêm che trùm lên trên tay hắn. Tay kia tiếp tục nhào nặn, như là bóp bùn bình thường, đem đao bóp thành một khối hơi mỏng tấm sắt, lại từ đó rút ra một căn dây kẽm, lấy chi tác bút, tại trên miếng sắt cấp tốc sách viết, hơn hết thời gian một nén nhang, cái kia trên miếng sắt đã lít nha lít nhít viết đầy chữ. Phía bên phải tiểu nhân bên trên thì là phác họa lấy một chút kỳ dị quỹ tích. Đó là vận khí quỹ tích. Cuối cùng, hắn tại tấm sắt đỉnh viết lên 4 chữ lớn. Thiên Ma Cực Lạc, công pháp này chính là Thiên Ma Công bên trong Chí Cao Tâm Pháp. Nguyên vốn có thể tu tập người vạn người không được một. Nhưng môn công pháp này đã bị hắn hơi thêm sửa chữa. Thoáng tổn thất chút uy lực, nhưng lại cực dễ dàng thành công. Người tu luyện có thành tựu, không riêng có thể hấp thu nội lực đối phương cùng chân khí. Còn có thể hấp thu đối thủ tinh nguyên, huyết khí, tới để cho mình khôi phục thanh xuân. Mà người tu luyện trả giá đắt, lại bất quá là thọ nguyên mà thôi. Đây là hạnh phúc dường nào đại giới a? Chỉ ít Hạ Cực là thật tâm cho rằng như vậy. Hắn nhắm mắt, cảm thụ hạ bốn phía. Nơi xa trong phòng nhỏ, Long Thanh Ngạo chính đang say ngủ, còn lại không có người nào. Thế là, một đạo hình bóng như là ban đêm u linh, mấy cái lên xuống, liền đem cái kia một tờ miếng sắt nhẹ nhàng địa bỏ vào Bạch Hổ Nhu dưới gối. Tựa như yêu thích hòa bình người ôn nhu truyền bá hạ một hạt giống.